Câu hỏi thứ ba, khi ngồi thiền con đã áp dụng những pháp hòa thượng dạy để an tâm và thấy rất hiệu quả. Thế nhưng những cái chuyển biến trong thân tứ đại, những cái giả cảnh con còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Con từ Đà Nẵng vào đây muốn đến được thiền viện Thường Chiếu, con phải khởi hành từ Đà Nẵng, sau đó đến Quảng Ngãi, Bình Định, rồi mới đến được đây. Mỗi nơi mỗi cảnh khác nhau, và khi trở về nhà con có thể dễ dàng kể lại cho người khác nghe mỗi nơi có cảnh gì tương tự. Vậy con nghĩ khi thiền định, thân tâm có những chuyển biến khác nhau theo cái từng giai đoạn, điều đó có đúng không? Đây thì trong nhà Phật dạy, nhất là Kinh Lăng Nghiêm nói rõ lắm. Bởi vì người tu hay có những cái chuyển biến mà trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là phá ngũ ấm ma đó. Mỗi một ấm, tức là sắc thọ tưởng hành thức đó, mình vượt qua một ấm thì có một cái chuyển biến rất là mạnh, rất là lạ. Bởi vậy cho nên khi mình tu thì trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rất rõ, dù thấy cảnh nào, thấy Phật, thấy ma, thấy những cái gì mà mình chỉ nghĩ rằng tất cả cái hình ảnh đó là do cái công phu tu của mình, mình dằn ép nó rồi nó phát hiện ra, chứ không phải là thật. Biết rõ như vậy thì đó là tốt. Còn nếu mình thấy Phật hiện, nói à chắc mình đắc đạo rồi, Phật tới rước mình đó, thì cái đó là vậy. Thấy ma hiện là tưởng đâu là ma quái nó hại mình, thì sợ, thì đó cũng là vậy. Vì vậy cho nên cái người tu thì tự nhiên phải có trải qua nhiều cái cảnh. Nhưng mà nói như vậy không phải nhất định ai ai cũng đều có hiện những cảnh đó. Có người tu rất lâu tâm an định mà không thấy gì lạ hết. Còn có người tu sơ sơ mà thấy quỷ, thấy thần, thấy đủ thứ. Rồi có nhiều người họ không biết, nói cái người mà thấy quỷ, thấy thần đó chắc người đó tu hay lắm. Nhưng mà không phải, đó là cái chủng tử, cái duyên không tốt, cho nên ngồi tu thấy có cái này hiện, cái kia hiện. Còn những cái người mà cái chủng tử lành, nó tốt, nó không có những chướng á, thì tu ít có thấy cái gì lắm. Là nếu có thấy là một cái chuyển biến lớn trong đời tu, chứ không phải thấy những cái tầm thường.